Xin chào mọi người, chúng ta đến với một tập ngắn nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Mời các bạn vào nghe tập số 361, truyện được phát hành duy nhất trên kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ. Hy vọng các bạn hãy ủng hộ Phong bằng cách vào like, chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 361. Cuộc đời này đã đánh cướp vô số lần, nhưng đánh cướp hóa thân của thiên ý thì là lần đầu tiên. Rõ ràng bản thân Phương Hành cũng cảm thấy mới mẻ, mà quái thụ từ phù thiên ý biến thành rõ ràng cũng nóng mắt, liều mạng gào thét, cành cây rung đoạn giống như là từng mũi tên nhọn bắn lên người Phương Hành. Nhiều lúc này Phương Hành tuyệt không sợ hãi, thậm chí cũng không phòng ngự, mà là trực tiếp nhìn về phía kinh văn trên quái thụ, đọc ra từng câu từng chữ. Hắn đọc càng nhanh, thanh âm quanh quẩn trong thiên địa, trên quái thụ kim quang càng chói mắt. Mà quái thụ đó cũng theo kim quang lấp lánh, giống như phải chịu thống khổ, bi ai tru lên. Phương Hành đoán không sai, quái thụ này quả nhiên là rất sợ hắn. Mà nguyên nhân sợ hắn chính là ở kinh văn này. Kinh văn tên là Thái Thượng Tự Tại Kinh, chính là thiên thứ 9 trong Thái Thượng Cửu Kinh, cũng là một thiên cuối cùng. Phương Hành chưa nghiên cứu sâu một thiên kinh văn này, nhưng đã mơ hồ biết được bản chất của nó. Chính là một thiên kinh văn này trấn phù thiên ý, bắt nó từ thiên ý vô hình tối cao tối thượng hóa thành quái thụ cắm rễ trong biển máu này, lại thông qua mỗi 3.000 năm đại tế một lần, giao cho huyết nhục lợi dụng thiên tính của nó kết thành tiên mạch. Phương Hành đã truyền nhân chính nhị bát kinh của Thái Thượng Đạo, hắn đã tu xong 8 kinh văn trước, thân phận di đồ của Thái Thượng Đạo này đã được xác định. Bởi vậy một kinh thiên văn này thuộc về hắn, thậm chí một thiên kinh văn này ở đây không chỉ là vì để chấn áp phù thiên ý, mà còn là chờ Thái Thượng di đồ hắn tới. Mà bất kể là Thanh Huyền thiên ý hay là phù thiên ý, rõ ràng đều cảm ứng được thân phận này của hắn, cho nên bọn họ theo bản năng liền bài xích hắn. Đây cũng là nguyên nhân Phương Hành liên tục 2 lần bị thiên ý tập kích. Khác chăng là phù thiên ý này tứ phần ngũ điện vô cùng nhỏ yếu, dù sao cũng đã hóa thành tồn tại cùng loại với sinh linh, bởi vậy so với thiên ý khác thì có thêm mấy phần linh tính. Thiên ý khác chỉ là một loại giống như là thiên địa pháp lý, chỉ có phù thiên ý trên một mức độ nào đó mà nói thì hắn thậm chí có thể xem như đã hóa thành sinh linh, có cảm giác mà sinh linh mới có. Nguyên nhân ở đây, thiên ý khác chỉ biết là theo bản năng bài xích Phương Hành, mà hắn thì lại hận Phương Hành, cũng sợ Phương Hành. Hắn ở trên người Phương Hành cảm nhận được khí tức căn nguyên của thiên kinh văn đó, biết hắn chính là người trong lời tiên đoán. Đương nhiên Phương Hành lúc này có thể tưởng tượng được cái gì tiên đoán với không tiên đoán, cho dù biết cũng không muốn để ý tới. Hắn biết trong lời tiên đoán của đại tiên giới mình là dạng tồn tại gì. Hiện tại hắn chỉ là một lòng muốn kiếm lợi ích của Thái Thượng Đạo, chứ tuyệt không muốn lãnh trách nhiệm mà Thái Thượng Đạo giao cho mình. Lúc này thế quả nhiên tất cả như là mình sở liệu. Sau khi nắm giữ sơ qua Thái Thượng Cửu Kinh, phù thiên ý quả nhiên là sợ mình, cảm thấy nhất thời hưng phấn không thôi, quả thực có một loại cảm giác muốn ngửa mặt lên trời cười dài. Kinh văn đó bản thân chính là tồn tại trấn áp phù thiên ý, tụng kinh văn liền có thể chế phục thiên ý này. Cũng là phù thiên ý này xui xẻo, nếu hắn trước khi Phương Hành nắm giữ được thiên kinh văn đó mà đoạt được bộ phận căn nguyên trong Khô Lâu Thần Cung, như vậy hắn có thể thoát khỏi trói buộc, phản sát Phương Hành. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn chậm một bước, vẫn bị Phương Hành phát hiện chân tướng mà mình luôn giấu giếm, khống chế nó. Đương nhiên so với nói là bại bởi Phương Hành, chẳng thà nói là thua Thái Thượng Đạo Thống vạn năm trước. Những lão tử này đã sớm bất tính kế rõ ràng, khiến nó không có cơ hội phản kháng. Lời tiên đoán đó so với nói nó là lời tiên đoán, chẳng thà nói là căn bản chính là một kế hoạch. Mà hiện tại tất cả đều tiến triển dựa theo kế hoạch, không sai chút nào. Ta hận, ta hận! Quái thụ liều mạng gầm lên, cuối cùng thanh âm vẫn nhỏ đi, khóc tu tu. Đường đường là thiên ý biến thành, không ngờ lúc này lại khóc, hơn nữa khóc rất thương tâm, rất uất nghẹn. Ngươi nhìn ngươi kìa! Tiếng khóc này ngay cả Phương Hành cũng biến sắc, mặt lộ vẻ khó xử nói: ta đánh cướp nhiều người như vậy vẫn chưa thấy ai khóc cả, không phải cứ cướp mấy tiên mệnh của ngươi thôi sao? Đừng khóc, người khác không biết còn tưởng rằng ta khi dễ người đấy. Ngươi vốn là đang khi dễ ta, tất cả mọi người của Thái Thượng Đạo các ngươi đều khi dễ ta. Phù quái thụ khóc càng thương tâm, cành lá rung rung. Người ta vốn là thiên ý, cao cao tại thượng, vô tri vô giác, nhìn xuống vạn vật sinh diệt, trường ngự thiên địa chí lý, chính là bị Thái Thượng Đạo các ngươi nghĩ ra chủ ý xấu, liên hợp với Phật môn, đạo gia, kéo ta xuống phàm trần, tứ phần ngũ liệt, đoạt đi vô số lực lượng căn nguyên của ta. Căn nguyên còn lại thì bị các người nhốt ở nơi này, một thiên kinh văn hại ta cả vạn năm. Hiện giờ vất vả lắm mới tưởng rằng sắp qua rồi, những lão bất tử đó cũng đã chết rồi, trời đã đưa người tới. Ha, yên tâm đi, ta khác với bọn họ mà. Phương Hành cũng có chút không biết nói gì, đành phải miễn cưỡng lên tiếng khuyên nhủ. Hả, khác á? Khác thế nào? Phù quái thụ vừa nghe vậy lại vui mừng quá đỗi, vội vàng hỏi. Là sẽ không cướp tiên mệnh của ta, còn thả cho ta tự do à? Phương Hành ngây ra một thoáng, thầm nghĩ hai điều kiện này mình đều không thể đáp ứng, đành phải cười gượng nói. Không phải như vậy. Quái thụ nghe vậy khóc giống lên. Hay, thôi bỏ đi. Phương Hành mặc kệ hắn, bay lên cây, vươn tay hái một quả xuống, tâm tình cũng có chút kích động. Dù sao trên cây này đã kết ra tiên mệnh, hắn phải dùng tiên mệnh để cứu mạng của Si Nhi. Lúc này đương nhiên không có thời gian để nói chuyện với quái thụ đang thương tâm, trước tiên cứu Si Nhi an ủi nó xong. Xa xa cửa Khô Lâu thần cung, Thái Hư bà bảo cũng kêu to. Cho ta, cho ta. Phương Hành hái xuống hai trái, ném cho nó một quả, mình thì cầm một quả nhìn kỹ. Nhưng vừa nhìn, mày lập tức nhíu lại, càng nhìn càng cảm thấy không đúng. Cùng lúc đó, Thái Hư bà bảo cũng cả kinh kêu lên. Không đúng, quả thật không đúng. Trái cây trong tay Phương Hành quả thật có khí tức của tiên mệnh, bên trong cũng đầy sinh khí. Nhiều lúc này Phương Hành cầm trong tay mà nhìn, lại phát hiện trái cây không ngờ đã khô quắt, dường như mất đi tất cả tiên ý. Khí tức tiên mệnh cũng chỉ còn lại một chút mà thôi, đại bộ phận tiên khí căn bản đã sớm xói mòn. Thấy vậy, lửa giận của Phương Hành cũng bốc lên, đột nhiên quát lớn một tiếng, vươn tay tóm một cành cây quái thụ đang khóc rất mướt, trực tiếp hét lớn một tiếng, giật nó ra, khiến thiên ý đau lên kêu oa oa, cả người run rẩy. Phương Hành thì mặt hung ác, ném trái cây đó lên người hắn, hung hăng mắng. Vương bát đản, ngươi lừa ta. Không, không. Quái thụ đau đến kêu oa oa, giống như trẻ con run rẩy. Vậy ngươi nói cho ta biết, tiên mệnh ở đâu? Đây chính là một cái xác khô. Phương Hành về mặt âm ngoan, không hề có ý đùa giỡn. Cái này không thể trách ta được. Phù quái thụ trực tiếp kêu lên. Mỗi 3.000 năm đại tế một lần, ta có đủ nội tình mới có thể hóa ra tiên mệnh. Nhưng hiện giờ đại tế lần này cơ hồ hoàn toàn bị ngươi phá hủy, cho tới bây giờ tế phẩm có được cũng không bằng 3 thành ngày xưa, căn bản không thể kết ra mấy trái tạo hóa. Hơn nữa vừa rồi vì ngăn cản các ngươi, ta chỉ đành phun bảo khí ra, hóa ra 9 ma đầu chống đỡ thượng tiên. Ngươi cho rằng những tinh khí này là từ đâu mà có? Căn bản chính là bên trong mấy trái này. Hả? Phương Hành nhíu mày, thần sắc cổ quái. Hiện giờ hắn đã hiểu nguyên lý sinh ra tiên mệnh, lại biết phù thoái thụ này nói không sai. Nghĩ như vậy, hiện giờ không có được tiên mệnh, thật đúng là do mình làm loạn tại Thăng Thiên Hội dẫn tới. Nhưng hắn không chịu thừa nhận sai lầm, lập tức vẫn nộ, tóm lấy một cành khác quái thụ, dùng chân dẫm lên thân cây, bộ dạng tùy thời sẽ bẻ nó xuống, căm giận quát to với quái thụ. Vương bát đạt, vậy ngươi vừa rồi còn nói chỉ cần một trái là có thể cứu được nha đầu đó, lời này nghe rất rõ, không phải đổ oan cho người chứ? Đó chỉ là để ngươi trả bộ phận căn nguyên đó cho ta mà thôi. Quái thụ về mặt cũng rất cổ quái, lắp bắp nói. Có bộ phận căn nguyên đó, ta quả thực có thể cứu nàng ta. Ngươi quả nhiên đang gạt ta. Phương Hành dùng sức kéo cho cành cây đó kêu răng rắc. Không, không. Phù quái thụ sợ tới khóc giống lên. Ta chỉ là che giấu một chút mà thôi. Quả nhiên không thành thật. Phương Hành thiếu chút nữa thì tức tới bật cười, hung hăng đạp lên quái thụ. Ê, đừng, đừng đánh, đừng đánh, có gì từ từ nói. Phù quái thụ lúc này quả thực là cách biệt một trời một vực với vẻ bừa bãi bá đạo lúc mới gặp, vội vàng hô to. Người muốn cứu nàng ta cũng không phải là không thể. Trên thực tế chỉ cần nàng ta ở trên thế giới này của ta sẽ không mất đi sinh cơ, sẽ luôn như thế này. Sau khi chờ ngươi tích lũy đủ một thân ma khí trở thành tế phẩm của ta, nội tình của bọn họ tuy vẫn thiếu một chút, nhưng mà kết xuất ra một tiên mệnh để cứu nha đầu này thì không thành vấn đề, đại ca. Hả? Phương Hành vậy hơi ngẩn ra, sau đó càng đánh mạnh hơn. Một tiên mệnh sao đủ, còn ta thì sao? Người muốn tiên mệnh để làm gì? Lần này đến phiên phù quái thụ giật mình. Đệ tử Thái Thượng Đạo các người có bao giờ dùng tiên mệnh đâu? Đệ tử Thái Thượng Đạo không cần tiên mệnh. Phương Hành bị một câu của phù quái thụ khiến cho giật mình, một lúc vẫn không có phản ứng, lại hỏi thêm một lần mới xác định được những lời này. Ánh mắt quái dị nhìn về phía phù quái thủ. Nếu không có tên mệnh thì tu hành thế nào? Người không biết à? Phù quái thủ cũng ngây ra một thoáng, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ta nhìn nhầm? Người không phải là thái thượng đệ tử? Ta hẳn là thái thượng đệ tử rồi. Phương Hành vẻ mặt vô cùng cổ quái. Nhưng ta vẫn cần tiên mệnh. Ta thấy người cố ý làm loạn tế đàn 3.000 năm, tưởng ngươi giống như các thái thượng đệ tử trước, không cần tiên mệnh. Lần này đến lượt phù quái thủ khó hiểu vạn phần. Đối mặt với ánh mắt lo lắng của Phương Hành, đành phải vội vàng đáp. Ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Ta chỉ biết bất kể kể là yêu, ma, Phật, đạo, không một ai cần không cần tiên mệnh. Nhưng chỉ có ngoại lệ, đó chính là đệ tử thái thượng đạo. Hừ, vạn năm trước, đệ tử thái thượng đạo ngông cuồng lợi hại, nhân vật cấp thủ lĩnh của tứ phương yêu ma Phật đạo đều khách khí với đệ tử bình thường của bọn họ. Con đường tu hành của bọn họ căn bản cũng khác với các đạo khác. Không nói cái khác, có thể dùng một thiên kinh văn hóa bản tôn từ thương thiên vô hình thành quái thụ cắm rễ ở thế gian, liền có thể thấy được thần thông rồi. Chẳng lẽ có một số chuyện ta không chú ý tới? Phương Hành biết phù quái thụ tuy đã hóa thành tồn tại giống như là sinh linh, nhưng mà trên bản chất sẽ không tùy tiện nói dối. Lúc này cũng trở nên do dự, trầm ngâm một lúc, hắn quay về trong khô lâu thần cung, ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ. Đến lúc này không cần lo lắng phù quái thụ làm loạn. Phương Hành đã nhớ kỹ kinh văn của Tự Tại Kinh trong Thái Thượng Đệ Cửu Kinh. Tới một mức độ nào đó, chẳng khác nào đã học trong cô nhi chú, tùy thời niệm tụng có thể dày vò quái thụ này chết đi sống lại. Mà điểm này cũng chính là nguyên nhân phù quái thụ sợ hãi Phương Hành, từ sau khi xuất hiện đã muốn giết hắn. Thái thượng đạo không ngờ tu hành không cần tiên mệnh. Cho tới bây giờ, hắn vẫn tin tức này có chút bất khả tư nghị, chỉ có thể nói xem ra bí mật thái thượng đạo này rất nhiều. Trên thực tế, từ lúc đầu hắn tiếp xúc với thái thượng đạo đã cảm thấy đạo thống này không bình thường. Đầu tiên là đệ tử đạo thống này chưa mộ, không ai không phải là tồn tại nổi tiếng một phương. Từ Hóa Linh Kinh, Bất Tử Kinh, Cảm Ứng Kinh lúc đầu cho thấy đã bao quát ba thứ quan trọng nhất trong tu hành. Một là có thể luyện hóa, một là nhục thân mạnh, một là thần hồn khỏe. Mà không nghi ngờ gì nữa, tồn tại lúc trước sáng tạo ra ba thiên kinh văn này tuyệt đối là ba người đã tu luyện tốc độ, nhục thân, thần hồn đến cực điểm. Cũng chỉ là bậc tồn tại truyền kỳ như vậy mới có thể viết xuống kinh văn thần kỳ này. Về phần ba kinh Tiêu Dao, Nhất Mạch, Phá Trận Trung Kỳ lại phân biệt đối ứng với thần pháp, thần thông cùng với võ pháp. Rất rõ ràng, ba đạo kinh văn này cũng là truyền thừa đứng đầu. Ít nhất thì sau khi Phương Hành tu thành, vốn đã không có đối thủ trong các tu sĩ cùng cảnh giới. Cho dù là quái thai như là Lữ Phụng Tiên, trời sinh chiến thể, nên võ pháp đệ nhất nhân, sau khi Phương Hành tu hành Thái Thượng Phá Trận Kinh, vẫn có thể tranh phong với hắn. Đây vốn là một chuyện bất khả tư nghị. Về phần hai kinh cầu đạo, Vấn Tâm Hậu Kỳ lại gần như là đạo, Chí Lý Tinh Thâm cho tới bây giờ Phương Hành vẫn chưa dám nói là luyện thống. Có thể nói tám thiên kinh văn này mỗi một thiên đều có thể sáng đập đạo thống một phương, truyền thừa mấy vạn năm. Mà Thái Thượng Đạo lại là đạo thống tụ tập hết những kinh văn cao thâm này. Phương Hành truyền thừa đạo thống của Thái Thượng Đạo, đường tu hành trước nay đều như là đúng mà lại sai, có chỗ cổ quái với tu sĩ bình thường khiến hắn đột phá rất nhiều ràng buộc. Ví dụ như thức hài hóa thức giới, một hơi ngự vạn pháp, nhục thân mạnh mẽ, vân vân. Những bất đồng rất nhỏ này khiến cho Phương Hành tu tiến triển thần tốc, lại có căn cơ vững chắc, căn bản chính là tồn tại mà người thường không thể tưởng tượng được. Tám kinh trước đã thần dị như vậy, vậy một thiên kinh văn cuối cùng này có gì khác lạ? Xem ra nếu thực sự có huyền cơ, chắc đã giấu trong thiên kinh văn thứ 9 này. Phương Hành ngưng thần ngồi xếp bằng thở hắt ra, ở trong đầu bắt đầu lưu truyền văn tự kinh nghĩa. Thái Thượng Tự Tại Kinh. Vừa rồi hắn nhìn thấy cũng đọc qua kinh văn này, hơn nữa mỗi một chữ, mỗi một câu đều thâm sâu như biển, ý nghĩa trong đó rất giàn nan. Hắn không lĩnh ngộ được bao nhiêu, mà lúc này hắn đã ý thức được vấn đề. Có lẽ sau khi mình thực sự đọc thông thiên kinh văn này, có thể phát hiện đạo lý chân chính của Thái Thượng Đạo Thống, lĩnh hộ huyền cơ. Thế sự bận rộn, cầu đạo giải thích nghi hoặc, vấn tâm giải thích khó hiểu, chặt đứt 9981 mạng, khai thiên tích địa, thấy trần ngã. Phương Hành yên lặng tụng niệm, cả người giống như là lâm vào một loại trạng thái cổ quái, giống như hóa thành pho tượng vậy. Thái Hư Bà Bảo ý thức được tình huống có chút không đúng, không dám quấy rầy, đành phải ngoan ngoãn ngồi ở cửa khô lâu thần cung, nhàm chán đến cực điểm nhìn phù quái thụ dáng vẻ ngây thơ lải nhải. hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Không đúng, đệ tử thái thượng đạo này thoạt nhìn giống như đồ giả vậy. Phù quái thụ cảm thấy rất ngỡ ngàng. Ông trời ơi, người có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng không? Thái hư bảo bảo cũng nhàm chán, tán gẫu với phù quái thụ, giả bộ giả dạng đáng yêu. Tâm nguyện gì? Phù quái thụ liếc thái hư bảo bảo một cái, rất có chút khinh thường. Ta vốn là tồn tại trong mang mang, muốn hóa thành người, không phải người cũng được, chỉ cần là sinh linh là được. Thái hư bảo bảo rất thành thật. Ta ngược lại với người, chỉ muốn biến thành lại như xưa. Phù quái thụ nghe như vậy, giống như là gặp chi kỳ, lập tức độ ra chút kích động. Một già một trẻ tán gẫu vui vẻ, cơ hồ quên mất Phương Hành. Đương nhiên, lúc này Phương Hành cũng quên mất bọn họ, đắm chìm trong nội dung của kinh thứ 9. Hắn đã tiến vào một cảnh giới thần bí. Đối với hắn mà nói, kinh thứ 9 này tuyệt đối không chỉ là kinh thứ 9, mà là một loại lời dẫn, dẫn ra một số bí mật che giấu trong 8 kinh còn lại. Giống như một khâu cuối cùng của một tòa cự trận, hoặc giống như là bút vẽ rồng điểm mắt. Phương Hành nghiên cứu kinh văn này cũng chính là bị kinh văn này dẫn phát bí mật. Chặt đứt 9981 mạng, khai thiên tích địa, thấy trần ngã. Theo tham ngộ kinh văn, hắn chỉ cảm thấy mình đầu tiên là chìm vào sâu trong thức hải, sau đó tiến vào thức giới, rồi sau đó cả người giống như là càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao, đến cuối cùng không ngờ đã vượt qua được giới của mình, không ngờ đi tới ngoài thức giới. Sau đó hắn liền thấy một màn khiến mình cả đời khó quên. Hắn nhìn thấy chính mình không ngờ đang ngồi xếp bằng, có xích sắt thô to đang quấn chặt đến người mình. Xích sắt này rất nhiều, từ trong hư không kéo ra quấn lên người của hắn. Phương Hành không cần đếm kỹ, rất nhanh đã hiểu ra xích sắt này chính là 9981 mạng ở trong kinh văn. Mỗi một đạo mệnh tỏa ra chính là một sợi dây xích vĩnh hằng khóa lên tự tại chân thân của hắn. Tổng cộng có 81 đạo, chặt đứt những mệnh tỏa này, hắn sẽ được tự tại. Thì ra ngay từ lúc đầu, con đường của ta khác với người khác. Phương Hành hít một hơi thật sâu, vẻ mặt có chút hoảng sợ. Thì ra đây là sự giải thoát. Nói đến cuối cùng, hắn đột nhiên phá lên cười, nụ cười vô cùng quái đản. Thì ra thái thượng đạo thống thực sự nên bị diệt. Thì ra ta thực sự cần diệt thế. Thì ra ta cũng chỉ là một quân cờ, bị bức phải đi vào bàn cờ đã được định ra từ vạn năm trước. Hắn lầm bầm. Hắn nhìn mình ở phía dưới, đột nhiên cất tiếng cười to. Hắn không biết hắn cười, ở thế giới biển máu hắn cũng đang bật cười. Tiếng cười điên cuồng chấn động cả biển máu, sóng máu không ngừng quay cuồng. Ngay cả thái hư và phù quái thụ cũng sợ hãi. Mà phù quái thụ lúc này đang liều mạng bình ổn biển máu này, không ngờ phát hiện mình không làm được. Biển máu này dường như đã bị lực lượng của Phương Hành dẫn dắt. Đây quả nhiên là thái thượng đệ tử, nếu giả cho đổi. Quái thụ vừa sợ vừa giận kêu lên. Sớm biết sư phó mạnh như vậy, ta lúc trước nên tôn trọng hắn hơn một chút. Thái hư bảo bảo cũng bị thanh thế này khiến cho sợ hãi, lùi ra sau thân cây của phù quái thụ. Tiếng cười càng lúc càng vang, càng lúc càng bừa bãi. Nhưng đây không phải là tiếng cười vui vẻ, thậm chí có thể nói là trong tiếng cười này ẩn chứa sự bi thương. Đó giống như là một loại cười tự diễu khi rơi vào đường cùng. Mà vào lúc này, ở trên mặt của Phương Hành cũng xuất hiện vẻ yêu thương thâm trầm, ở trong ánh mắt cũng đầy vẻ bi ai. Hắn lúc này chỉ cảm thấy tất cả đều là hoang đường nực cười. Có thể nào không ngờ rằng mình luôn là người tùy ý tự tại, bốc đồng, tùy tâm sở dục. Nhưng mà đến bây giờ, nhìn thấy một thiên kinh văn cuối cùng của Thái Thượng Đạo Thống, mới phát hiện thì ra tất cả đều đã được định trước từ vạn năm trước. Người khác tu hành là càng tu càng tự tại, tìm kiếm siêu thoát, nhưng mà con đường của hắn không ngờ là càng đi càng hẹp. Chuyện đã đến nước này, hắn đã nhìn thấy con đường phía sau, nhưng mà nên lựa chọn thế nào đây? Không ngờ ở trước mặt ta lại là hai con đường như vậy. Là dừng lại, tìm một vị truyền nhân khác cho Thái Thượng Đạo, sau đó tán đi tu vi, tị thế ẩn cư. Hay là vẫn theo tính toán của Thái Thượng Đạo, từng bước tiến về phía trước, đi vào tử lộ mà bọn họ đã an bài cho ta. Thái Thượng Đạo để lại một nan đề cho di đồ vạn năm của bọn họ. Phương Hành bất kể là như thế nào thì cũng không thể ngờ, hắn một mực chỉ muốn có được truyền thừa của Thái Thượng Đạo, nhưng mà không muốn gánh vác trách nhiệm. Sau khi có được Thái Thượng Đại Cửu Kinh, lại phát hiện một nan đề lớn như vậy. Hậu thủ Thái Thượng Đạo lưu lại căn bản không phải cho hắn có thể lựa chọn gánh vác hay là không gánh vác. Đó căn bản chính là một tử lộ. Sau khi có được Thái Thượng Đại Cửu Kinh, Hắn đã minh bạch điểm này. Chỉ cần hắn vẫn tiếp tục con đường tu hành, sẽ gặp phải con đường mà Thái Thượng Đạo Thống ăn bài cho hắn. Trừ phi hắn dừng cương trước bờ vực, tìm một người để thay thế mình, sau đó tán đi tu vi rồi ẩn cư. Cũng tức là nói, như vậy sẽ gián đoạn con đường tu hành của mình. Loại cảm giác này so với 10 năm trước lúc hắn ở Thiên Nguyên mất đi tu vi còn thống khổ hơn. Bởi vì 10 năm đó không phải hắn muốn mất đi tu vi, tâm vẫn còn, chỉ còn là không có bản lĩnh. Nhưng bây giờ nếu hắn lui về phía sau, vậy ngay cả tâm cũng mất. Một khi bỏ cuộc sẽ chân chính mất đi tất cả hy vọng, sau đó sẽ không thể quay đầu lại, vĩnh viễn biến mất. Nhưng nếu hắn không làm, vậy cũng chỉ có thể dựa theo quỹ tích Thái Thượng Đạo đã định ra, từng bước đi tiếp. Mà điểm cuối cùng con đường tử lộ, thậm chí không chỉ là tử lộ, còn kèm theo rất nhiều thứ. Vấn đề này thực sự rất khó trả lời, đủ để khốn nhỡ bất kỳ một người tu hành nào. Nhưng Phương Hành lại không mất đi nhiều thời gian để suy nghĩ, thậm chí có thể nói chỉ mất không đến 3 giây lại xác định. Ta đã chịu đủ cảm giác không thể tự tại trong 10 năm đó rồi, làm sao mà chịu được nữa. Cho dù là tự chịu diệt vong cũng phải liều một phen. Huống hồ cái gọi là tử lộ cũng chưa chắc đã thực sự là tử lộ. Người khác thấy là tử lộ, đó là bởi vì người khác không đi được. Nhưng ta là ai? Ta là đế tử. À không, ta là Phương đại gia. Ở trước mặt ta chẳng có đường nào mà không đi được cả. Nan đề vạn cổ của các người chưa chắc đã có thể làm khó được ta. Sau tiếng cười điên cuồng của Phương Hành, rất nhanh lại vang lên những lời âm ngoan, giống như là đã hạ quyết tâm nào đó. Sau đó hắn lạnh lùng hét lớn, con đường này ta sẽ đi. Vào khoảnh khắc này trên mặt Phương Hành có vẻ ngưng trọng, chưa từng có, cũng bá đạo chưa từng có. Có một loại quyết tuyệt gặp khó không quay đầu. Cùng lúc đó lực lượng thần hồn quán đã tăng vọt, thân hình mình bị 81 xích sắt quấn chặt. Ở bên dưới lúc này cũng đột nhiên mở mắt, nhìn thế giới hư vô này, nhìn 9981 mệnh số quấn trên người mình. Sau đó Phương Hành trong thế giới biển máu đột nhiên giơ hai tay lên, kết thành một loại pháp ấn. Giữa thiên ngoại thiên này, Phương Hành cũng đồng dạng giơ tay lên, kết hợp pháp ấn. Một cỗ lực lượng khó có thể hình dung từ trên người hắn ùa ra. Loại lực lượng khổng lồ này vừa phát ra, một khóa sắt ở trên người hắn lại bị giật đứt. Và một thoáng giật đứt xích sắt, ở sâu trong nội tâm của Phương Hành dường như là có một loại lực lượng bùng nổ. Loại lực lượng này ở luôn ở đó, từ khoảnh khắc sinh ra đều ẩn chứa trong cơ thể mỗi người, nhưng bị 9981 mệnh tỏa khóa lại. Lúc này Phương Hành chặt đứt xích sắt đó lại giống như là mở phong ấn cho loại lực lượng này. Tuy chỉ chặt đứt một sợi xích sắt, tiết ra được một tia lực lượng, nhưng lại đại biểu cho một loại tuyệt nhiệt, cũng đại biểu cho Phương Hành đã bước ra một bước. Hắn ở trên con đường không có hy vọng đó, bước ra một bước, sau đó thì không thể quay đầu lại nữa. Nhưng chỉ là một bước, hiển nhiên không đủ để bổ khuyết cho dã tâm của Phương Hành. Sau khi chặt đứt một xích sắt, vẻ quyết tuyệt trên mặt của Phương Hành càng mạnh hơn. Cắn chặt răng, pháp lực mênh mông quần quật lại lần nữa tăng vọt, còn dồi dào hơn lúc nãy. Loại lực lượng này đều là nội tình bình thường hắn tích lũy lại, lúc này bị hắn dồn ra hết, muốn chặt đứt nhiều mệnh số hơn. Nói đến cũng lạ, vào thời khắc hắn gọi ra tất cả lực lượng này, không ngờ có một đạo kiếm quang đột ngột xuất hiện, giống như là đến từ thiên ngoại, mang theo một cỗ uy nghiêm căn bản không thể kháng cự. Mà lấy kiếm quang này làm trung tâm, lực lượng vô tận bám lên đó, lại hóa thành một trường kiếm có lực lượng đáng sợ. Dưới sự điều khiển của Phương Hành, hùng hằng chém tới xích sắt thứ hai. Xích sắt thứ hai cũng bị chặt đứt, biến mất trong hắc ám vô biên. Rồi sau đó, Phương Hành thậm chí chưa kịp cảm ngộ, đã lại vung kiếm chém về phía cái thứ ba. Lại một xích sắt bị chém đứt. Trong hai mắt Phương Hành đã có hào quang huyết tinh chớp động. Bên trong biển máu xung quanh đột nhiên bị khí cơ thần bí kéo ra sóng to ngập trời. Mỗi một sóng máu đều cao 999 trượng. Đó đã căn bản không giống như là biển máu, mà giống như là có ba đạo lực lượng thần bí xuất hiện ảnh hưởng tới sóng máu. Không ngờ khiến cho sóng máu vốn hoàn toàn do phù thiên ý khống chế có năng lực thông thiên triệt địa, thế của nó như sắp đánh nát thương khung. Khí cơ quán thay đổi, Thái Hư Bảo Bảo kinh hãi, theo bản năng nói, hắn rõ ràng không có tiền mệnh, tu vi sao lại để thăng. Chẳng trách hắn kinh ngạc, bởi vì thưởng thức trong giới tu hành này chính là sau khi tu hành đến cảnh giới nhất định cần có tiên mệnh mới có thể tiếp tục tu hành. Nhất là Phương Hành lúc này căn bản đã tới cảnh giới viên mãn. Nếu không có tiền mệnh, vậy hắn đã nửa bước cũng khó mà đi mới đúng chứ. Nhưng lúc này Thái Hư Bà Bảo lại cảm giác được rất rõ ràng, Phương Hành trong Khô Lâu Thần Cung không ngờ là khí cơ tăng vọt, hơn nữa là tăng vọt theo từng cấp một, trong nháy mắt đã tăng lên 3 cấp. Loại tốc độ này quả thực đã khiến cho hắn cũng phải e ngại. Cho dù sớm đã nghe Phù Quái Thụ nói qua, đệ tử truyền thừa của Thái Thượng Đạo không cần thiên mệnh, thì thấy một màn này vẫn không khỏi kinh ngạc. Mà lúc này Phù Quái Thụ đã kêu to: "Ta biết ngay mà, đệ tử Thái Thượng Đạo luôn đáng ghét như vậy đấy." Có điều không ngờ nào được bao lâu, hắn lại đột nhiên khiếp sợ ngậm miệng lại, dường như là ý thức được gì đó, ánh mắt cực kỳ cổ quái. Một lúc sau hắn cơ hồ mang theo vẻ nức nở hô to: "Trời ạ, vì sao lại cảm thấy khí tức của ta? Những con kiến các người rốt cục là coi ta ra gì? Là gà mái đẻ trứng sao? Hay là hộ pháp thủ hộ Phật bảo, nguyên liệu luyện kiếm, hay là vật thí nghiệm bất tử? Xem ra với tích lũy hiện giờ của ta, cũng chỉ có thể chặt đứt được 3 mệnh số này trước thôi." Mà lúc Thái Hư Bà Bảo và Phù Quái Thụ, một người thì khiếp sợ, một người thì khóc to, Phương Hành đã ngừng tay. Lúc hắn muốn chém xích sắt thứ tư, lực lượng ở trên kiếm quang đã biến mất, mà kiếm quang cũng hóa thành giống như là ngân xà, không ngừng chạy trước bộ mặt bổn tướng của Phương Hành. Trong hư không, hắn cũng bình tĩnh lại, biết hiện giờ chỉ có thể làm tới một bước này thôi. Trong lòng cũng không khỏi tiếc nuối, thậm chí cảm thấy kinh hỉ. Ngưng thần tự ngộ một lát, hắn bật cười, cười vô cùng vui sướng. Thái Thượng Đạo muốn các đệ tử bước vào tuyệt lộ, nhưng bữa cơm tử tù lại rất phong phú. Tuy bước ra một bước này, đi vào con đường này, nhưng mà không thể không nói tử lộ này thực sự rất bằng phẳng. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn có thể cảm nhận được sau khi chặt đứt mệnh số, tu vi hắn đã tăng vọt. Cánh cửa mà tu sĩ bình thường có tiên mệnh mới qua được, hiện giờ đã bị hắn dễ dàng vượt qua. Loại đề thăng tu vi này không chỉ là lực lượng đề thăng, phần lớn là khai ngộ và sáng tỏ. Nhìn kiếm quang chạy tới bên cạnh mình, hắn không nhịn được cười một tiếng, xòe tay ra. Đạo kiếm quang đó giống như là ngân xà quận lại trong lòng bàn tay, rất có linh tính. Đây là một đạo thiên ý kiếm quang lúc hắn ở Thanh Vân Tông nhìn huyền quang chạm thủ đồ mà có được. Kiếm quang này rất khó điều khiển, chỉ là dưới tình huống cơ duyên xảo hợp mới được hắn sử dụng. Bình thường thậm chí gọi ra cũng không được, nhưng sau khi hắn bước ra một bước quyết tuyệt đó, kiếm quang này lại chủ động xuất hiện trước mặt hắn. Mà càng khiến cho Phương Hành cảm thấy thú vị là kiếm quang này không ngờ lờ mờ có thể liên hệ với phù thiên ý. Đương nhiên, kiếm quang chỉ là kiếm quang, chỉ là một đạo kiếm ý, lại không phải là kiếm chân chính, không nhìn ra quan hệ cụ thể. Phương Hành cũng không để ý tới cái này. Dù sao đối với hắn mà nói, đạo kiếm quang này thực sự đã xem như là có uy lực bất phàm. Tiên mệnh, thì ra là tiên mệnh, nói trắng ra là thứ đơn giản như vậy. Hắn thu hồi kiếm quang, lại thì thào tự nói, cười suy một tiếng, trở về thế giới biển máu. Khi mở mắt ra, thế giới đã có chút bất đồng, vì trong lòng có lĩnh ngộ, khí chất cả người cũng thay đổi một chút. Hắn trước đây dùng nhục thân của đế lưu, khí chất phong mang, có đôi khi ngược lại bị nhục thân này đoạt đi, nhưng hiện giờ phong mang quán lại hơn nhục thân một bậc. Không nói tương lai như thế nào, chuyện tiếp theo cũng rất thú vị. Phương Hành lẩm bẩm, sau đó không do dự nữa, bước ra trở về thế giới biển máu. Hắn đứng dậy ra khỏi Khô Lâu Thần Cung, sau đó nhìn thấy Thái Hư Bà Bảo và Phù Quái Thụ thản nhiên nói: "Đi thôi." Thái Hư Bà Bảo ngây ra một thoáng: "Đi đâu?" Phương Hành nói: "Đương nhiên là ra ngoài làm chút chuyện thú vị." Thái Hư Bà Bảo ngây ra một thoáng, vội vàng nhảy lên đứng phía sau Phương Hành. Sau đó Phương Hành quay đầu nhìn về phía Quái Thụ, ánh mắt cổ quái. Phù Quái Thụ đột nhiên run run, mang theo vẻ nức nở nói: "Xin tha mạng." Phương Hành sau khi nhìn nó một lúc mới nhếch miệng cười nói, lộ ra hàm răng trắng bóng: "Yên tâm, ta không ăn ngươi." Phù Quái Thụ nhất thời mừng rỡ, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Phương Hành lại bồi thêm một câu: "Có điều ta có lời muốn nói với ngươi." Phù Quái Thụ ngẩn ra, thanh âm nịnh nọt lập tức vang lên: "Ngài có gì phân phó?" Sắc mặt Phương Hành bỗng nhiên trầm xuống, quát lạnh: "Nhớ phải giữ bí mật cho ta, bằng không sẽ quay lại giết chết ngươi." "Được rồi, ngài yên tâm đi, đánh chết ta cũng không nói đâu." Ăn gì đây nha mọi người nhé. Chúc mọi người ngủ ngon. Xin chào.